Vũ trụ cấp sủng ái. Chương 7, 1, suy tính của bác sĩ Lăng. Khóc chuyện audio.com. Chấm, editor, Duê, bác sĩ Lăng rõ ràng là rất hài lòng về bữa tối hôm nay. Hôm nay y sẽ đồng ý lời mời đến đây ăn cơm. Cũng là muốn xem Kỷ Nhiễm làm thế nào để hòa hợp với đứa trẻ không rõ lai lịch. Nhân tiện, tạo sự lo lắng sợ hãi cho một số người và lực lượng trong thị trấn. Cho bọn chúng biết nhân loại thuần chủng sống ở đây là do y bảo bọc. Đừng tùy tiện động tay động chân. Tâm trạng vui vẻ, giọng điệu của bác sĩ Lăng cũng nhẹ nhàng một chút, hỏi thăm bọn họ hôm nay chuyện đăng ký quản lý diễn ra như thế nào. Có thuận lợi hay không? Kỷ Nhiễm vui vẻ nói. Mọi chuyện tốt đẹp, chúng ta đã hoàn tất thủ tục. Sau này Solan sẽ là đệ đệ của ta. Tuy rằng chỉ là giấy chứng nhận nhận em nuôi của thị trấn Gao. Không tính ở bên ngoài thị trấn Gao không coi là thế nữa. Nhưng nó vẫn làm cho cô vô cùng hạnh phúc. Cô cũng có người thân trong tương lai nhá. Bác sĩ Lăng liếc nhìn khuôn mặt tươi cười của cô. Ánh mắt lại rơi vào người thằng nhóc đang ngồi sang một bên. Ánh mắt hai người lại gặp nhau. Lúc Kỷ Nhiễm đưa cậu nhóc đến bệnh viện, y đã kiểm tra thông tin sinh học của hắn thông qua khoang thuyền trị liệu. Phát hiện đẳng cấp gen của hắn vô cùng cao. Rõ ràng hắn là người thuộc chủng tộc cao đẳng nào đó. Trong thời đại tinh tế, thông tin gen cá nhân là bí mật. Người ngoài không có quyền xem trừ khi được sự đồng ý của đối phương. Những gì họ có thể xem chỉ là một số thông tin gen đơn giản. Từ đó có thể phán đoán đẳng cấp gen của đối phương. Mặc dù khoang thuyền trị liệu không hiển thị cấp bậc gen của hắn. Nhưng bác sĩ Lăng có thể nhìn thấy điều gì đó từ khả năng vô hạn, Duê, phạm trù dùng để chỉ tính không có giới hạn của không gian và thời gian. Của số lượng và chất lượng. Mặc dù bác sĩ Lăng không biết lai lịch cậu nhóc này. Nhưng chỉ riêng đẳng cấp gen của hắn đã nói lên sức mạnh của hắn rồi. Đặt hắn bên cạnh Kỷ Nhiễm là một điều mạo hiểm. Nhưng nếu thành công, Kỷ Nhiễm sẽ có được một vệ sĩ vô cùng mạnh mẽ. Như vậy y cũng coi như làm tròn lời hứa với lão bớt. Kỷ Nhiễm không biết những điều này. Rất biết ơn sự quan tâm của bác sĩ Lăng. Ngay cả khi mối quan tâm này là nhờ lão bớt, cô vẫn để ở trong lòng. Hai người trò chuyện một lúc, bác sĩ Lăng đứng dậy rời đi, Kỷ Nhiễm đưa trái cây đã chuẩn bị trước cho bác sĩ Lăng. Trái cây này là cô mua, đã được đặc biệt giải trừ năng lượng cuồng bạo, chỉ là một ít hoa quả. Bác sĩ Lăng không từ chối, khẽ gật đầu với cô, ta đi đây, nếu có chuyện gì thì có thể đến bệnh viện tìm ta. Chấm, được, cảm ơn bác sĩ Lăng, Kỷ Nhiễm lễ phép nói. Nếu không có chuyện gì xảy ra, cô đương nhiên sẽ không làm phiền bác sĩ Lăng. Kỷ Nhiễm nắm tay Solan, đưa bác sĩ Lăng ra ngoài. Bác sĩ Lăng đi rồi mới nhìn lại một lớn một nhỏ đứng cạnh cửa. Đứa lớn có khuôn mặt baby, lúc cười như mặt trời rất dễ thương. Đứa nhỏ thì không thích cười lắm, nhưng vì có một khuôn mặt đẹp quá mức nên không cười vẫn xinh. Hai người đứng bên nhau. Giống như hai con vật dễ thương, bác sĩ Lăng không khỏi ấn chán. Nhân loại thuần chủng có giá trị vũ lực thấp, tuổi thọ ngắn, họ không nổi bật trong bảng xếp hạng chủng tộc tinh tế. Ngay cả khi lão bớt muốn nhặt người, ông cũng không nên nhặt một nhân loại thuần chủng. Có phải vì thiếu nữ nhân loại thuần chủng cười rất dễ thương nên lão bớt bị sự đáng yêu của cô ấy hấp dẫn? Mới nhặt về à, đáng tiếc lão bớt đã qua đời. Bác sĩ Lăng chỉ có thể giữ vấn đề này trong lòng. Solan chính thức trở thành thành viên của gia đình này. Kỷ Nhiễm nhập thông tin sinh trắc học 1 của hắn vào hệ thống điện tử của Tiểu A, chia sẻ quyền hạn trong nhà cho hắn. Trong nhà có thêm một người, nhiều thêm phần ăn, Kỷ Nhiễm dự định trong tương lai sẽ làm việc chăm chỉ hơn để kiếm tiền. Nhất định không thể để cho đệ đệ đáng yêu của mình đói. Ít nhất để hắn được thức ăn bình thường không ẩn chứa năng lượng cuồng bạo. Không dùng dung dịch dinh dưỡng để ngược đãi hắn nữa. Cách kiếm tiền rất đơn giản. Trong rừng dị thực ngoài thị trấn, khắp nơi trên đất là đều là tiền. Nhưng cũng đầy nguy hiểm. Sau khi biết được tình hình ở tinh tế, Kỷ Nhiễm cũng đã có ý tưởng của riêng mình, muốn vào rừng dị thực, thỉnh thoảng có thể vào rừng tìm một số loại thực vật biến dị có giá trị cao về bán làm thuốc. Đồng thời, cô cũng có thể thử trồng một số loại thực vật không bị biến dị tại nhà. Có thể là rau ăn, hoặc cây cảnh, tốt nhất là cây cảnh. Nghe nói nhiều người sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để mua cây cảnh vô hại trưng trong nhà hoặc nơi làm việc. Nói là làm liền, Kỷ Nhiễm một bên đặt hàng trên Tinh Võng, một bên hướng dẫn người máy Tiểu A dọn dẹp sân. Tỷ tỷ ơi, tỷ muốn trồng cây à? Solan ngồi một bên hỏi. Kỷ Nhiễm ừ một tiếng, con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Tinh Võng, kiểm tra mấy loại hạt giống trên Tinh Võng. Tỷ tỷ ơi, mấy chậu cây ở góc tường kia là loại gì vậy? Kỷ Nhiễm ngẩng đầu, chỉ vào chậu cây đang ra hoa nói. Đây là cây ớt hạt tiêu do ông nội bớt trồng trước đây. Mấy chậu tiếp theo là cà chua bi, khoai tây. Mặt Solan hơi co giật, cứ tưởng là cây cảnh nhưng không ngờ lại là mấy cây lương thực bình thường. Không có gì lạ khi hắn nhìn không ra, hắn biết quả ớt và khoai tây trông như thế nào. Nhưng ai quan tâm đến cây ớt và cây giống khoai tây hình dáng cây ra sao? Nhìn những chậu cây này được đặt ngẫu nhiên trong góc, hắn có thể thấy chúng được trồng một cách ngẫu nhiên. Có lẽ gu thẩm mỹ của lão bớt khác hẳn người thường. Lão chỉ thích coi cây lương thực là cây cảnh, cũng không có gì lạ. Tốc độ chuyển phát nhanh ở tinh tế cực nhanh. Chỉ cần Kỷ Nhiễm đặt hàng, trong vòng 10 phút là đã có hàng rồi. Người máy Tiểu A lấy ra gói hàng từ ống băng truyền. Kỷ Nhiễm kiểm tra địa chỉ nơi gói hàng được vận chuyển thì thấy nó được gửi từ thành phố Tự Do. Chẳng trách tốc độ sẽ nhanh như thế. Từ thành phố Tự Do đến thị trấn Gao, có các phương tiện giao hàng đặc biệt, có thể giao hàng theo yêu cầu của khách hàng trong thời gian ngắn. Chú thích ảnh, sinh trắc học khuôn mặt. Nhận dạng khuôn mặt, 1, trong sinh trắc học thì có kỹ thuật sinh trắc học, biometric, là công nghệ sử dụng những thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của mỗi cá nhân như vân tay, móng mắt, khuôn mặt, để nhận diện. Đây được coi là công cụ xác thực nhân thân hữu hiệu nhất mà người ta sử dụng phổ biến vẫn là nhận dạng vân tay bởi đặc tính ổn định và độc nhất của nó và cho đến nay. Nhận dạng dấu vân tay vẫn được xem là một trong những phương pháp sinh trắc tin cậy nhất. Cà chua bi, cây khoai tây, cây ớt hạt tiêu, cách trương.